Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe khẩu khí của ngươi còn định lưu lạc giang hồ, không liên lụy đến Cẩm Tú. Một loạt lời nói của Tô Bình Nam không cho Quách Quan Diệu thời gian để thở. Thì hãy nhớ rằng con đường của chúng ta chắc chắn sẽ đầy chông gai, sẽ không có con đường tươi sáng và bằng phẳng trải đầy hoa. Bây giờ chỉ là giết một con chó, sao tinh thần lại có thể sa sút như vậy? Tương lai làm sao vượt qua chông gai? Mặc dù Tô Bình Nam vẫn đang tức giận chửi bới, nhưng khuôn mặt của Quách Quan Diệu đã phấn chấn đến đỏ bừng. Đi quốc lộ đến Lâm Hải, ta đến khắc phục hậu quả. Trước khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam hiếm khi lên tiếng nói, ngươi đừng giả ngầu nữa, ngươi không thể ở lại Ô Thành thì ta đổi ngươi đi nơi khác làm mưa làm gió. Sau khi cúp điện thoại, Quách Quan Diệu đứng ngay người mấy phút rồi đột nhiên ngửa cổ lên trời cười to. Tiếng cười như đao chạm nhau, không còn chút mất mát nào. Có chuyện gì vậy Diệu ca? Lý Bản ở một bên hơi khó hiểu, thò đầu qua hỏi. Không có gì. Quách Quan Diệu nói một câu mà Lý Bản không hiểu, kệ ta đã không nghe câu cửa miệng này của hắn nhiều năm rồi, ta rất vui. Trong đêm tối, chiếc Mercedes màu đen mang biển số A11222 phi nước đại về phía nam dọc theo quốc lộ 137 mới xây. Thiên Nam vào mùa đông có rất nhiều tuyết, tuyết rơi nhẹ khiến con đường hơi lầy lội. Trong xe rất yên tĩnh, Quách Quan Diệu ngồi ở hàng ghế sau, mặt không chút biểu cảm. Khi xe đi ngang qua một ngôi làng, Quách Quan Diệu nói, tấp vào phía trước. Lý Bản rất ngoan ngoãn, lập tức bẻ lái, giảm tốc độ và từ từ tấp xe vào lề đường. Đưa súng cho ta. Quách Quan Diệu đưa tay, Lý Bản làm theo. Sau khi cầm lấy khẩu súng lục hạng nặng, Quách Quan Diệu dắt nó vào thắt lưng, rồi cứ thế vỗ mông ngồi xuống con đường xi măng bẩn thỉu bên đường. Lại đây ngồi một lát. Quách Quan Diệu ngồi xuống cười cười, vẫy tay với Lý Bản đang cảnh giác nhìn xung quanh bên đường. Đi đừng khẩn trương như vậy, số tiền đó có thể giúp chúng ta kéo dài đủ thời gian. Lý Bân gật đầu. Hút xong điếu thuốc này, ta và Thường Thanh đi, ngươi ở lại. Quách Quan Diệu lấy điếu xì gà ra, châm lửa cho Lý Bản rồi hờ hững nói, chuyện là do ta làm, chuyện ngươi nổ súng Nam Ca có biện pháp trấn áp. Ta biết vợ ngươi đang mang thai, không đáng đi theo ta. Không được, khuôn mặt của Lý Bản đỏ bừng, giọng nói của hắn thậm chí còn khàn đi vì quá kích động. Ta đã nói ta sẽ đi theo ngươi cả đời. Đừng ngốc nghếch, làm theo lời ta nói. Quách Quan Diệu nghiêm nghị, từ sau khi ta bỏ đi, ngươi phải đứng ra chống đỡ những chuyện ở Ô Thành và làm tốt mọi việc, Nam Ca sẽ không đối xử tệ với ngươi. Diệu ca, ta làm không được, ngươi cho ta đi theo ngươi nhé. Lý Bản luôn bình tĩnh giờ đây hơi hoảng loạn, y hơn nữa, ngươi đi nơi khác cũng cần giúp đỡ. Chuyện cứ quyết định như vậy đi. Quách Quan Diệu phun ra một vòng khói, đứng dậy vỗ vai Lý Bản, cười nói, đi xì gà của ta đều ở thư phòng lầu 4, ngươi không phải luôn ghét bỏ ta keo kiệt không nỡ cho ngươi sao, lần này đều tặng ngươi. Được rồi, hút thuốc xong rồi, ta đi đây. Quách Quan Diệu búng một nửa điếu xì gà trong tay, lời không làm được thì cũng phải làm. Nếu ngươi không biết gì về chuyên ngành thì hãy hỏi những sinh viên đại học đó. Nếu ngươi có bất kỳ nghi vấn nào về công ty, ngươi có thể hỏi Tô Văn Văn, hắn sẽ giúp ngươi. Tuyết ngày càng lớn hơn. Quách Quan Diệu phủi tuyết rơi trên người, sau đó lên xe, xe nổ máy. Lý Bản vẫn đứng ngây ngốc trong tuyết gào thét, Diệu ca, chúng ta có thể gặp lại không? Quách Quan Diệu hạ kính xe xuống, mỉm cười với Lý Bản song không trả lời. Sau đó chiếc xe gầm rú đi vào bóng tối vô tận. Loại chuyện này lan truyền nhanh đến kinh ngạc, thoáng chốc gây ra ngàn cơn sóng. Mọi người đều có ý kiến khác nhau về hành động của Quách Quan Diệu, có chê có khen, nhưng có một điểm tất cả mọi người đều đồng ý, đó chính là sau chuyện này, bọn côn đồ ở địa bàn đó không ai dám sờ râu hổ của Tô Bình Nam. Đầu óc ngu ngốc, đây là đánh giá của An Viên Hoa về Quách Quan Diệu, nhưng thứ hắn nhận được lại là một cái tát từ người ba An Mập của mình. Ta thấy ngươi mới ngu ngốc. An Mập trợn mắt nhìn con trai mình, hận sắc không thành thép. An Mập có thể nuông chiều con trai mình, để mặc hắn ăn chơi tiêu khiển uống rượu, hắn có thể ham mê tiền bạc, nhưng hắn không thể đánh mất khả năng nhận định rõ tình thế. Bỏ tiền ra không thành vấn đề, đứng nhầm đội sẽ giết chết ngươi. An Mập nhìn thấy điều này rất rõ ràng. Chẳng lẽ không phải sao? An Viên Hoa bị ăn tát hơi không phục, y ở Ô Thành muốn gió được gió muốn mưa được mưa, tiền rất nhiều, cũng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm ra chuyện ngu ngốc. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. An Mập giận dữ, ở ngươi đó. nếu cấp dưới của ta có một kẻ ngốc như vậy ta phải cảm tạ ông trời. Thấy con trai vẫn không tán thành, An Mập trở nên nghiêm túc. Ngồi xuống, thấy An Mập tức giận, An Viên hoan ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên sofa, giống như một học sinh tiểu học nghiêm túc. Có phải ngươi đang nghĩ không phải chỉ là một tên bán mạng mà thôi, cho tiền thì loại người này có nhiều lắm. Vâng. An Viên Hoa đáp. Có phải ngươi đang nghĩ Quách Quang Diệu ngu ngốc khi làm điều này? Hắn không chịu sống một cuộc sống yên bình, hết lần này tới lần khác hắn lại muốn chết. Vâng. An Viên Hoa tiếp tục gật đầu. Chương 810, chúng ta không nợ nhau y hãy xem xét về vấn đề từ một góc độ khác. An Mập nheo mắt lại, có vẻ suy tư, tại sao chúng ta lại sợ Tô Bình Nam? Tàn nhẫn. Câu trả lời này của An Viên Hoa rốt cục thay đổi lý do, vì hắn hở ra là muốn người ta chết, nhưng bây giờ hơn, tài hùng thế đại, rất có vốn chơi, ai mà chẳng sợ. Người nói đúng rồi, An Mập lấy ra một điếu thuốc châm lửa, trong làn khói lam chậm rãi nói, gốc rễ của hắn rất mạnh, ngươi thử nghĩ xem, nếu như Quách Quang Diệu lùi bước, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? An Viên Hoa nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới do dự nói, ta cảm thấy thủ đoạn của Tiểu Hồng Bào cũng không đáng sợ như lời đồn đại. Đại lưu manh có thể hù dọa cánh tay phải của hắn, như vậy An gia chúng ta chưa chắc không thể tranh giành với hắn. An Viên Hoa nói xong lại bổ sung thêm một câu, đây đương nhiên phải là món lợi khổng lồ mới đáng giá. Còn bây giờ thì sao? An Mập hỏi, người sẽ nghĩ như thế nào? Nếu xảy ra mâu thuẫn với tập đoàn Cẩm Tú? An Viên Hoa khiếp sợ, vậy ta điên rồi sao? Hiểu chưa? An Mập dập tắt tàn thuốc. Điều Quách Quang Diệu rất rõ bản chất của tập đoàn Cẩm Tú, không thể lùi bước, chỉ có thể lựa chọn dùng thủ đoạn cực kỳ hung bạo trấn áp. Không thể không nói hắn đã làm rất tốt. An Viên Hoa không nói lời nào. Ngươi cho rằng một người có thể thuận lợi cải tạo khu ổ chuột Ô Thành giá trị hơn 100 triệu lại không thông minh nha? Không. An Viên Hoa phục rồi. Nhưng một người thông minh như vậy, có nhà có xe, có gia có nghiệp, lại không ngần ngại ra tay. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát của Tô Bình Nam đối với Cẩm Tú đáng sợ đến mức nào. An Mập đưa ra kết luận. Ba, người cảm thấy hắn lao lực như vậy là vì sao? Bây giờ tiền của Tiểu Hồng Bào năm kiếp cũng không thể tiêu hết. An Viên Hoa hỏi một điều mà hắn không thể hiểu nổi, tại sao Tô Bình Nam lại nắm giữ Tam giáo cửu lưu, độc chiếm hầu hết các ngành công nghiệp của Thiên Nam? Nói hắn tham tiền. Hưởng lạc. Nhưng ai mà chẳng biết Tô Bình Nam là một người nghiện công việc, cuộc sống của hắn giống như khổ tu. Hắn thực sự không biết nam nhân này đang làm gì. An Mập cũng không hiểu, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói, đời có lẽ Tiểu Hồng Bào chỉ là một kẻ xương cứng quá, không khom lưng được. Trong lúc An Mập và con trai đang thảo luận về Tô Bình Nam trong biệt thự nhà mình, Cố Thanh Vân đã nhận được tin tức, đẩy cửa văn phòng của Tô Bình Nam. Mối quan hệ giữa hai người đã khiến hắn rút đi những lời khách sáo dối trá và đi thẳng vào vấn đề. Quang Diệu là người chịu trách nhiệm khu ổ chuột Ô Thành, hắn xảy ra chuyện có ảnh hưởng gì đến việc hoàn thành công trình hay không? Không. Tô Bình Nam trả lời khẳng định. Là người chịu trách nhiệm dự án cải tạo khu dân cư lớn nhất Thiên Nam, này xuất hiện tin tức lớn như vậy chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Nói rõ một chút đi. Tô Bình Nam nghịch điếu xì gà trong tay, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thanh Vân lộ sắc mặt hơi mất tự nhiên. Tin đồn bịa đặt truyền ra rất nhiều. Kẻ ghen tị với người của ngươi rất nhiều, nhưng người không thích đại ca lại càng nhiều hơn. Cố Thanh Vân trả lời, bây giờ, một số người đang nhân danh tranh chấp tiền đánh bạc tung tin đồn, nói rằng Quách Quang Diệu đã chiếm đoạt số tiền công trình khổng lồ để đánh bạc, kết quả thua đỏ mắt giết người. Còn gì nữa không? Tô Bình Nam mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến Cố Thanh Vân hơi bất an. Tạm thời không có. Nhưng theo kế hoạch phát triển buổi chiều nay, cấp trên nhất định sẽ điều tra vấn đề chất lượng công trình, tiến độ công trình nhất định bị ảnh hưởng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đại ca. Cố Thanh Vân biết rằng tốt nhất nên nói cái gì trước mặt Tô Bình Nam, vì vậy hắn không giấu giếm điều gì. Không có vấn đề gì với chất lượng của dự án. Tô Bình Nam cười dữ dội, hệ ta làm bộ phận kiểm tra chất lượng, không ai trong số bọn hắn dám gạt ta. Đồ ăn của Cẩm Tú không tệ như vậy. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Nhưng ngươi cũng biết, sang năm khi ca ca của ta làm tròn 2 năm, nếu như không thể hoàn thành đúng hạng mục này, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, không chỉ uổng công mà hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một lần này. Những gì Cố Thanh Vân nói rất mơ hồ, nhưng Tô Bình Nam hiểu ý hắn. Thật vậy, năm tới sẽ là một năm mà các lãnh đạo đứng đầu Thiên Nam sẽ trải qua một sự thay đổi lớn, Cố gia đã chờ đợi rất lâu những vị trí chủ chốt kia, bọn hắn nhất định phải thắng. Vị trí của ba Mạnh Hiểu Hiểu ư? Tô Bình Nam lạnh giọng hỏi. Hắn biết Cố gia ủng hộ Mạnh Phụ nhiều như thế nào, đây chắc chắn là điều kiện trao đổi giữa hai bên. Đúng. Cố Thành Vân hơi kinh ngạc, thẳng thắn gật đầu. Vậy thì sao? Sắc mặt Tô Bình Nam càng ngày càng lạnh. Hãy để Quan Diệu tự thú. Ngăn chặn mọi thứ từ trong trứng nước, Cố Thanh Vân hơi luống cuống, lập tức vội vàng bổ sung, ta cam đoan sẽ không có tử hình, nhiều nhất là 8 năm, ta lấy tính mạng thề. Ồ, ghê. Tô Bình Nam kìm nén bạo lực trong lòng, nhẹ nhàng đáp, trong toàn bộ dự án của Ô Thành, chúng ta nên có mối quan hệ hợp tác chứ không phải mối quan hệ phụ thuộc, ta đã bỏ ra một phần lớn lợi nhuận để giúp Cố gia mở cục diện ra, có phải không? Đúng vậy. Cố Thanh Vân gật đầu, nhìn gương mặt vô cảm của Tô Bình Nam. Không biết vì sao dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu chúng ta không nợ nhau, tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý? Tô Bình Nam cười khẩy, Địa Cẩm Tú chưa bao giờ là găng tay trắng của bất kỳ nhân vật lớn nào, cũng sẽ không phải là con rối của gia tộc nào. Chương 811, lên đường bình an, điều này thực sự tốt cho tất cả chúng ta, ta biết tính cách của ngươi. Cố Thanh Vân nghiến răng và đưa ra một điều kiện khác, để chúng ta không chỉ giúp ngươi, nếu việc cải tạo khu ổ chuột ở Ô Thành thành công lớn, thì chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi quảng cáo ở Phong Thành và Thiên Đô. Khi thời điểm đến, tập đoàn Cẩm Tú đã có kinh nghiệm thành công, vì vậy các ngươi đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa chúng ta sẽ làm kín kẻ không giấu vết. Mọi người đều nghĩ hắn bị bắt là do xui xẻo. Giờ chúng ta chỉ chờ cái gật đầu của ngươi thôi. Người Cố gia rõ ràng cực kỳ kiên kỵ Tô Bình Nam, đưa ra quyết định này chắc chắn là nhượng bộ rất lớn rồi. Có phải các ngươi muốn động thủ với Quan Diệu hay không? Tô Bình Nam không để ý đến khoản lợi nhuận khổng lồ mà Cố Thanh Vân đưa ra. Hắn nghe ra ý tứ của Cố Thanh Vân, lạnh lùng ném ra một câu khiến Cố Thanh Vân dựng tóc gáy. Ta nhớ khi ta nói những lời đó với Chúc Đại Hanh, ngươi cũng có mặt. Nếu các ngươi thật sự động thủ với hắn, như vậy hôm nay ta chuyển những lời này cho Cố gia. Cố Thanh Vân ngây ra như phỏng. Vì hắn vẫn nhớ câu nói đó, hắn sẽ không bao giờ quên. Ra ngoài làm ăn phải nói đến uy tín. Nói giết cả nhà ngươi, chắc chắn sẽ giết cả nhà ngươi. Chỉ một câu ngắn ngủi như thế, Cố Thanh Vân thật sự khó quên. Không thể có chuyện gì xảy ra với Quách Quan Diệu. Vào lúc này, Tô Bình Nam đã trút bỏ lớp ngụy trang bề ngoài, phơi bày sự hung bạo trên người trước mặt Cố Thanh Vân. Tô Bình Nam là một người rất cay độc và cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả khi hắn lang bạc ở một thời không khác cũng chưa bao giờ hoàn toàn bị áp chế bản chất của mình. Bây giờ hắn càng hoàn toàn thể hiện bản tính của người đã từng xuyên không đến. Hắn không phải là một con chó. Văn phòng rất yên tĩnh, Cố Thanh Vân ngồi ở trên sofa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mê mang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Tô Bình Nam lại nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng với Quách Quan Diệu ở thời không kia. Đó là một mùa hè rất nóng. Mặt trời gay gắt khiến gió toàn hơi nóng khiến Tô Bình Nam hơi không thoải mái. Chính vì những hình xăm trên người mà hắn đã quen ăn mặc chỉnh tề, điều này chắc chắn khiến hắn càng cảm thấy nóng hơn. Quán ăn do Quách Quan Diệu làm chủ nằm ở lối ra của chợ ra ngoại thành Ô Thành, cách đó không xa có một trường tiểu học, dòng người qua lại cũng khá đông. Chỉ có điều môi trường hơi bẩn thôi. Lá rau thối bị người dân vứt bỏ và bụi từ các phương tiện giao thông chạy qua khiến gian hàng của Quách Quan Diệu trông bụi bặm và mất thẩm mỹ. Tô Bình Nam gần như không nhận ra Quách Quan Diệu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn không bao giờ ngờ rằng nam nhân gầy gò, thắt lưng cong và đôi mắt trống rỗng này thực sự là nam nhân cứng rắn đã từng theo mình vào sinh ra tử. Sao ngươi lại thành ra thế này? Tô Bình Nam ngậm một điếu thuốc, ngồi trước mặt Quách Quan Diệu. Quách Quan Diệu ngẩng đầu nhìn, thấy Tô Bình Nam thì trong mắt lập tức lóe lên một chút ánh sáng, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Nam ca, ngươi ra lúc nào? Quách Quan Diệu gian nan đưa một chiếc ghế đậu thấp cho Tô Bình Nam, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mới đây không lâu. Tô Bình Nam nhìn cổ tay xương xẩu của đối phương rồi thở dài, "Ghê, sao lại thế này?" Quách Quan Diệu mỉm cười, khó khăn đứng dậy giúp Tô Bình Nam múc một cốc đá xay mà hắn bán, thêm một ít súp và đặt lên bàn. "Cái này không cần tốn sức, có thể kiếm cơm ăn." "Bệnh gì vậy?" Ngày hôm đó Tô Bình Nam mắt đỏ hoe, mơ hồ nhớ tới cảnh tượng Quách Quan Diệu bay tới đỡ cho mình một đau trí mạng, sau đó hắn vào tù cho nên không biết Quách Quan Diệu bị thương nặng như vậy. Trời mưa, phổi bị đâm thủng, lúc đó hôn mê bò trên mặt đất, kết quả bị nhiễm trùng, cả hai phổi đều bị teo. Quách Quan Diệu sắc mặt bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác, nguyên nhân chủ yếu là ngủ không được, cũng không thể dùng sức, muốn chết cũng khó, chính là sống để chịu tội. Đi thôi. Tô Bình Nam phủi bụi trên người, nghiêm túc nói, mọi chuyện đều do ta, yên tâm, người không chết sẽ có thể chữa khỏi. Không được. Quách Quang Diệu lần đầu tiên từ chối Tô Bình Nam, thì ta đi bộ còn phải thở hụt hơi, chỉ thành một gánh nặng mà thôi. Hơn nữa, Nam ca, người vừa mới ra tù nào đã có tiền? Tô Bình Nam lẳng lặng đứng ở nơi đó, ê yên tâm đi, ta có thể làm được. Nói sao đi? Quách Quang Diệu lấy một điếu thuốc và châm lửa, sự kích thích mạnh mẽ lập tức khiến hắn ho dữ dội. Tô Bình Nam có thể thấy rõ cơn ho dữ dội đã khiến cho bàn tay gầy gò sau khi lau miệng của Quách Quang Diệu dính một ngụm máu đỏ. Không hút được thì đừng hút. Tô Bình Nam nói. Chết như vậy cho nhanh. Quách Quang Diệu mỉm cười thờ ơ, để bỏ thuốc lá, không uống rượu. Tô Bình Nam vỗ vai Quách Quang Diệu, để cho ta một ngày, ta đi lấy tiền và gặp bác sĩ trước. Một ngày sau, Quách Quang Diệu qua đời. Máu trong phổi do rượu gây ra không lưu thông được mà chết vì ngạt thở, điều kỳ lạ là trên người Quách Quang Diệu không hề có một chút đau đớn do ngạt thở mà là nhẹ nhõm. Tô Bình Nam đích thân đốt một xấp tiền giấy dày ở lối vào bệnh viện, sau đó dùng một tay ném những tờ tiền đang cháy lên không trung dưới con mắt kinh ngạc của những người qua đường. Lên đường bình an. Nam nhân bỏ đi không ngoảnh lại. Chương 812, hy vọng là ta sai thời gian quay trở lại bây giờ. Sau khi hai người giằng co với nhau trong vài phút, Cố Thanh Vân lên tiếng, vì hôm nay có người tình cờ nhìn thấy Quang Diệu trên đường, hắn đã gọi cảnh sát. Cuối cùng Cố Thanh Vân vẫn nói ra. Có người đã phân tích lộ trình khởi hành của hắn và tin rằng mục tiêu trong hành trình của hắn có khả năng là vào ba huyện Lâm Hải, đối phương đã bắt đầu bố trí bắt giữ. Sau khi nói xong, Cố Thanh Vân cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế sofa. Có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tô Bình Nam liếc nhìn Cố Thanh Vân, buông lời chế nhạo, gọi điện thoại cho Quách Quang Diệu trước mặt Cố Thanh Vân. Người đi Lâm Hải có những ai biết? Nam ca. Quách Quang Diệu nhanh chóng trả lời. Hắn sững sờ một lúc khi nghe thấy câu hỏi của Tô Bình Nam, sau đó nói, ta, còn có Thường Thanh đi theo ta. Chỉ có hai chúng ta mới biết, bây giờ lập tức quay đầu đi Hải Châu, nửa đường ta sẽ tìm người đưa cho ngươi một chiếc xe mới. Hãy cẩn thận có nội gián. Tô Bình Nam nói xong lập tức cúp điện thoại. Quay lại, chúng ta chuyển hướng đi thẳng đến Hải Châu. Quách Quang Diệu nhìn bóng lưng Thường Thanh đang lái xe phía trước, nhèo mắt lại, giống như một con báo săn mồi. Đồng thời, hắn im hơi lặng tiếng rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra. Đưa súng cho ta. Quách Quang Diệu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mọi hành động của Thường Thanh, tay kia đã lặng lẽ mở chốt an toàn của súng lục. Vâng, Diệu ca. Thường Thanh sắc mặt thoạt nhìn rất bình thường, vui vẻ đồng ý, không quay đầu lại lập tức đưa súng cho Quách Quang Diệu. Án chừng khẩu súng hơi nặng, Quách Quang Diệu nói với giọng trầm thấp gần như không thể nghe thấy, "Đi đừng làm ta thất vọng. Tuyệt đối đừng là ngươi." Gió và tuyết bên ngoài xe ngày càng mạnh hơn, chúng ta là bạn bè. Cảm xúc của Cố Thanh Vân hơi bất ổn, hắn nhìn Tô Bình Nam, rõ ràng là chuyện này có lợi cho tất cả mọi người, vì sao không đồng ý? Tô Bình Nam cười gằn, tiền phải quỳ mới có thì ta không kiếm, đau lưng lắm. Đây không phải khuất phục, mà là trao đổi. Người làm chuyện lớn ai mà chẳng phải dẫm lên xương trắng, huống chi ta đảm bảo Quang Diệu sẽ không chết. Giọng điệu Cố Thanh Vân rất nghiêm túc, lần này Thanh Tùng ca không thăng tiến thì vĩnh viễn phải dậm chân tại đây. Người cũng biết là có đôi khi làm chính trị, tuổi tác mới là ưu thế lớn nhất. Vì vậy các ngươi muốn dùng 8 năm của Quang Diệu đổi lấy một cơ hội, nhà họ Cố coi Cẩm Tú là gì? Đá kê chân hay chó săn? Sắc mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, nhưng lời nói tru tâm. Nghĩa khí vô dụng sẽ hại chết ngươi. Cố Thanh Vân lắc đầu, ngươi phải thích ứng với địa vị hiện tại của ngươi. Hồng Bao à, ngươi không phải là Tô Bình Nam bốc hàng ở nhà ga vào mấy năm trước, bây giờ ngươi đã là người phụ trách tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi phải chịu trách nhiệm với tập đoàn Cẩm Tú, chịu trách nhiệm với cơ nghiệp ngươi gian nan gây dựng nên. Ta chịu trách nhiệm. Vẻ mặt Tô Bình Nam kiệt ngạo, chuyện này không có đường thương lượng. Ta muốn xem ai có thể làm gì được ta. Ngươi nghĩ kỹ đi. Cố Thanh Vân thở dài, ta đi trước, ngươi đổi ý thì gọi điện cho ta. Ở lại uống chén trà đã. Tô Bình Nam gọi lại Cố Thanh Vân định đi, ấn nút gọi rồi ngẩng đầu mỉm cười, giọng điệu cứng rắn. Ngươi không muốn thương lượng thì ta ở lại có ích gì? Cố Thanh Vân không hiểu mục đích Tô Bình Nam bảo mình ở lại, nhưng vẫn dừng bước trước ánh mắt dữ tợn của Tô Bình Nam. Bởi vì ta chưa bao giờ tin tưởng sự trùng hợp. Sao cảnh sát lại biết Quách Quang Diệu sẽ đi Lâm Hải nhanh như vậy? Ta muốn ngươi ở lại để tiện tìm ra tên nội gián này. Ngươi không tin ta? Thật sự là có người vô tình nhìn thấy Quang Diệu. Lẽ nào ngươi nghi ngờ ta sắp xếp? Ta không nghi ngờ ngươi, nhưng ta không tin những người khác trong Cố gia. Tô Bình Nam giơ tay ngắt lời Cố Thanh Vân. Hắn biết Cố Thanh Vân không phải người giỏi âm mưu quỷ kế, cũng không dám lừa mình. Tính cách Nhàn Vân giả hạc đã chú định Cố Thanh Vân không có tư cách trở thành người đứng đầu thế hệ này của Cố gia, như vậy người trong nhà giấu hắn cũng là chuyện bình thường. Được, ta chờ cùng ngươi. Cố Thanh Vân gật đầu. Cảm giác của hắn về Tô Bình Nam cực kỳ phức tạp. Hắn sợ hãi sự tàn nhẫn và thủ đoạn của Tô Bình Nam, nhưng trên phương diện khác hắn lại rất trân trọng tình hữu nghị giữa hai bên. Vì vậy hắn không muốn gia tộc mình và Cẩm Tú hoàn toàn trở mặt. Tô Bình Nam cười to, nhưng ánh mắt lạnh băng không có ý cười, hy vọng là ta sai. Ta biết ngươi thích trà đạo, hôm nay nếm thử tay nghề của ngươi. Tốc độ xe rất chậm. Thời đại này không có GPS, một người tài xế có giỏi hay không không liên quan đến trình độ lái xe của hắn cho lắm, mà dựa vào khả năng nhớ đường. Vì an toàn nên không thể đi đường quốc lộ, xe chỉ có thể đi qua đường làng. Đây chắc chắn là một khảo nghiệm đối với một người không quen thuộc đường xá như Thường Thanh. Từ kết quả có thể thấy Thường Thanh không đủ tiêu chuẩn. Hắn thường xuyên dừng lại đối chiếu tuyến đường trên bản đồ làm trễ nải thời gian. Trong cả quá trình, Quách Quang Diệu vẫn luôn im lặng, chẳng qua là ánh mắt nhìn Thường Thanh sâu thăm thẳm. Diệu ca, ra khỏi thôn này là dễ đi rồi. Thường Thanh gấp bản đồ, vẻ mặt chột dạ. Không vội. Quách Quang Diệu khẽ nở nụ cười, người vất vả rồi. Lát nữa chúng ta đổi xe, thì không phiền phức như vậy nữa. Vâng. Thường Thanh gật đầu, Diệu ca, hay là ngươi ra ghế sau chợp mắt một lát đi, khi nào tới nơi ta sẽ gọi ngươi. Được. Quách Quang Diệu gật đầu, dựa ra đằng sau nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc nhịp thở đã đều đều. Thường Thanh nhìn Quách Quang Diệu đang ngủ say qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt phức tạp. Chương 813, trong nhà không còn gì vướng bận thì tốt so với mấy năm trước, rõ ràng là hiện tại Hải Châu phát triển rất tốt, rất nhanh. Nhà cao tầng mọc lên liên tiếp. Công trường rải rác khắp thành phố, cả thành phố bừng bừng sức sống. Khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại lớn, khu chung cư kiểu mới mọc lên như nấm. Có lẽ rất nhiều người bình thường ở Hải Châu chỉ cảm thấy cải cách mở cửa đã mang đến sự thay đổi lớn cho quê hương mình. Có rất ít người biết được quyền sở hữu của hầu hết các kiến trúc này đều thuộc về một công ty, tập đoàn Cẩm Tú. Trụ sở tập đoàn Cẩm Tú tại Hải Châu nằm ở đường Bắc Viên lớn nhất, phồn hoa nhất. Trong văn phòng giám đốc ở tầng 9 sáng ánh đèn. Người phụ trách Hải Châu là Vương Bảo Bảo. Từ lâu hắn không còn ăn mặc lôi thôi như thợ săn. Bây giờ hắn được gọi là Vương Tổng, đầu tóc bóng bẩy, áo vest chỉnh tề, so với trước đây cứ như là hai người. Trong văn phòng tổng giám đốc. Ở bên ngoài Vương Bảo Bảo khí thế bức người, mắt cao hơn đầu. Lúc này hắn đang không người, nét mặt căng thẳng, thái độ thành khẩn hệt như học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến trường. Đã qua nửa tiếng rồi nhưng ngươi không nhận được bất kỳ tin tức gì mà ta cần. Mộ Dung Thanh thanh lạnh lùng nhìn kiện tướng đắc lực nhất dưới trướng mình ở Hải Đông Thanh, giọng điệu lạnh lão. Vẫn đang điều tra, có điều độ khó cao. Theo lý thì cảnh sát tỉnh bắt người chỉ cần thông báo với cảnh sát địa phương phối hợp là được. Nhưng Hải Châu có tới 7 khu trực thuộc với 32 đồn cảnh sát, vì vậy chúng ta cần thời gian xác định. Nói xong Vương Bảo Bảo nuốt nước bọt, giọng nói rinh rít. Ngươi còn nhớ mình ngồi lên vị trí này như thế nào không? Mộ Dung Thanh Thanh ngồi ghế ông chủ của Vương Bảo Bảo, hiện giờ ta muốn kết quả chứ không phải nghe ngươi viện cớ. Nhớ à, nhớ à. Vương Bảo Bảo đáp lời, căng thẳng đến nỗi sau lưng đẫm mồ hôi lạnh, bộ vest trắng mua trên tao bao có vệt nước khiến hắn có vẻ chật vật, nào còn dáng dấp phấn chấn như ngày thường. Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng. Khí thế của Tô Bình Nam trong việc bổ nhiệm người phụ trách Hải Châu đã thuyết phục tất cả thành viên Hải Đông Thanh. Tập đoàn Cẩm Tú đầu tư rất lớn vào Hải Châu, thậm chí không thua kém Thiên Nam. Không ai ngờ rằng sau khi thu phục Hải Đông Thanh, hắn lại giao quyền quản lý khu vực Hải Châu cho Mộ Dung Thanh Thanh. Tô Bình Nam nói rất rõ, chuyện làm ăn giao cho người chuyên nghiệp quản lý, nhưng quyền quản lý thì ta tin tưởng các ngươi. Cách làm của hắn đã nói thẳng cho những kẻ liều mạng này rằng Cẩm Tú dùng ưu đãi tốt nhất đổi lấy lòng trung thành của các ngươi. Quyết định này khiến tất cả mọi người bao gồm cả Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy đáng. Sau khi bàn bạc nội bộ, Mộ Dung Thanh Thanh lựa chọn Vương Bảo Bảo đầu óc linh hoạt nhất, trung thành nhất. Nhưng hôm nay, hiệu suất làm việc của Vương Bảo Bảo khiến Mộ Dung Thanh Thanh lần đầu tiên cảm thấy mình đã đánh giá sai. Xem ra ngươi đã quên. Mộ Dung Thanh Thanh cười gằn, thời gian đã chứng minh chúng ta gia nhập Cẩm Tú là sự lựa chọn chính xác. Vì vậy, nếu ngươi không làm tốt thì ta sẽ bảo Tô Tổng đổi ngươi. Lời này là thật. Nàng và rất nhiều người đều cho rằng hiện tại Hải Đông Thanh đã hoàn toàn dung nhập vào Cẩm Tú, vậy thì không cần thiết phải đưa người của Hải Đông Thanh lên vị trí này. Gặp nhau ở cây xăng chỗ giao lộ Bàn Gia Trang. Tốc độ nói chuyện của Lục Viễn rất nhanh. Được. Quách Quang Diệu cúp máy, nhìn Thường Thanh đang tập trung lái xe, quay lại, đổi địa điểm, chúng ta đi Bàn Gia Trang lấy xe. À. Thường Thanh lái xe thoáng hoảng hốt, sau đó mới xoay vô lăng đổi hướng. Ta nhớ là trước kia ngươi lặn lộn ở Hà Phố với Trương Nghị đúng không? Quách Quang Diệu đứng dậy rồi ngồi xuống phía sau Thường Thanh. Nghị ca. Thường Thanh gật đầu, thật ra cũng không tính là lăn lộn với hắn, chỉ chơi cùng thôi. Lúc đó ta còn nhỏ, to gan giả tính, chỉ cảm thấy rất oai. Đúng vậy, thằng nhãi ngươi vẫn luôn to gan, nhưng số đỏ. Giọng Quách Quang Diệu hơi khàn, đám người Hà Phố làm việc rêu rao, vì tiền cái gì cũng dám làm, lật thuyền là chuyện sớm muộn. Ngươi không tham dự đúng là rất may mắn. Thường Thanh đạp mạnh cần ga tăng tốc độ xe, sau đó mới nói tiếp, đúng là may mắn. Cái ngày bọn hắn cướp của giết người đúng lúc ta bị Tiêu Chảy phải nhập viện, nếu không cũng rơi vào kết cục nổ đầu. Nghe nói ngươi vẫn luôn chăm sóc người nhà Trương Nghị. Năm ngoái tiền khám bệnh của mẹ hắn cũng là ngươi chi trả, rất tốt. Quách Quang Diệu tiếp tục xoay quanh chủ đề Hà Phố. Đừng thấy hồi đó Nghị ca oai phong mà lầm, thật ra hắn không để lại mấy đồng. Nhắc đến thì phải cảm ơn ngươi đó Diệu ca. Thường Thanh nói, ta đi theo ngươi kiếm được không ít tiền. Em trai ta kết hôn, và cả người thân của mấy người bạn cũ nữa, ta có thể giúp bọn hắn đều là nhờ Diệu ca hào phóng. Đi theo ta ngươi có hối hận không? Quách Quang Diệu cho một điếu xì gà đưa cho Thường Thanh lái xe. Không. Em trai đã kết hôn, ta lẻ loi một mình, có thể theo Diệu ca ra ngoài nhìn ngắm thế giới cũng không tệ. Vẻ mặt Thường Thanh rất chân thành. Ồ, vậy thì tốt. Quách Quang Diệu thoáng im lặng rồi nói, trong nhà không còn gì vướng bận thì tốt. Khi Vương Bảo Bảo sắp suy sụp tinh thần trước ánh mắt như đau của Mộ Dung Thanh Thanh, rốt cuộc tiếng chuông điện thoại cứu mạng cũng vang lên. Khu Bình Xương nhận được điện thoại của cảnh sát Phong Thành Thiên Nam, nội dung giống với những gì chúng ta muốn điều tra, tin tức tuyệt đối không có vấn đề. Tin tức này khiến Vương Bảo Bảo như được đại xá. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, đứng dậy, làm việc chăm chỉ, chú trọng giữ gìn quan hệ ở phương diện này, không được có lần sau. Nhất định. Vương Bảo Bảo thề thốt. Chương 814, ta chưa chết ư ta biết rồi. Tô Bình Nam đặt điện thoại xuống, mỉm cười bưng tách trà lên uống một ngụm, sau đó mới nhìn Cố Thanh Vân, thông thả cất lời, người nói xem có trùng hợp không, bên Hải Châu cũng khu chiên gõ trống giăng lưới, vậy mà cũng có người nhìn thấy Quách Quang Diệu trên đường. Bột. Tách trà trong tay Cố Thanh Vân rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. Uống trà, uống cần một chữ tỉnh. Tô Bình Nam ra hiệu cho Ôn Nguyễn bên cạnh pha tách trà khác cho Cố Thanh Vân. Sau đó nói một câu hai nghĩa, thiếu kiên nhẫn thì không làm được gì. Cố Thanh Vân im lặng. Thật ra có một số việc không hợp với ngươi. Tô Bình Nam đứng dậy, vỗ vai Cố Thanh Vân, ta cho người đưa ngươi về. À phải rồi, nhớ nói với Cố Thanh Tùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là việc hợp tác khu ổ chuột vẫn tiếp tục. Nhưng bây giờ tập đoàn Cẩm Tú cưỡi ngựa nhận đất nên tài chính eo hẹp, khoản tiền đã giao hẹn phải vào tài khoản ngay trong ngày. Nếu không, tập đoàn Cẩm Tú không thể bảo đảm công trình có thể tiến hành thuận lợi hay không? Ta biết rồi. Cố Thanh Vân chậm rãi gật đầu. Hắn biết rõ chuyện xảy ra đã nói lên tất cả, Tô Bình Nam không tin tưởng Cố gia nữa, không cần bàn bạc gì nữa. Biển số xe Hải Châu, rót đầy toàn bộ bình xăng đã qua cải tạo thì dư sức chạy hai huyện Hải Châu. Lục Viễn đã chờ sẵn ở cây xăng. Hắn đi tới ông Quách Quang Diệu, hai người trò chuyện vài câu, sau đó hắn chỉ vào con tàu tuần dương cách lục địa không xa và hỏi Thường Thanh. Có biết lái không? Quách Quang Diệu ra hiệu cho Thường Thanh lên xe trước, lái vài vòng làm quen trước đi, đừng để trên đường xảy ra chuyện không may. Vâng. Thường Thanh nở nụ cười, ta chưa lái cái này, nhưng thử cũng được. Thường Thanh mở cửa xe, ngồi vào buồng lái, sau đó ấn nút phát nhạc theo thói quen. Một bài hát tiếng Quảng lập tức vang lên. Thường Thanh biết bài hát này. Đây là bài hát Cười ngắm gió mây do Thu Quang trình bày. Ai mà chẳng có những chuyện ghi lòng tạc dạ, ai có thể dự đoán được tương lai. Thường Thanh lắng nghe lời bài hát, lẩm bẩm một câu, đúng vậy, ai có thể dự đoán được tương lai. Nói xong hắn lắc đầu tự giễu. Khi Thường Thanh chạm vào chìa khóa định nổ máy, đột nhiên phía sau có một mảnh thép siết chặt cổ hắn. Ưm. Thường Thanh ngửa người ra đằng sau, hai tay liều mạng túm lấy dây thép ghim sâu vào da thịt, mắt lồi ra, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bị siết cổ dẫn đến ngạt thở khiến hắn điên cuồng giãy giụa không ngừng. Ai còn muốn nhớ đến những thăng trầm trong quá khứ, là ai đúng ai sai? Chưa bao giờ giải thích vì sao, ta chỉ cần nở nụ cười ngắm gió mây. Tiếng hát của Thu Quang vẫn tiếp tục, nhưng tầm mắt Thường Thanh đã dần mơ hồ. Hai cánh tay kéo dây thép phía sau hắn rất ổn định và mạnh mẽ, không hề lắc lư theo sự giãy giụa của hắn, vừa nhìn là biết kẻ giết người lão luyện. Thường Thanh dùng hết sức lực cuối cùng muốn hô lên, nhưng tiếc là không thể phát ra âm thanh. Hắn tuyệt vọng nhìn Quách Quang Diệu ở bên ngoài cách đó không xa. Chẳng biết Lục Viễn và Quách Quang Diệu đã dừng nói chuyện từ lúc nào. Quách Quang Diệu ngậm xì gà, lạnh lùng nhìn Thường Thanh tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi phun ra một vòng khói. Vòng khói rất tròn, sau đó nhanh chóng tan biến trong gió lạnh. Bài hát kết thúc, để Diệu Dương buông tay, Thường Thanh mềm hoặc trượt xuống ghế. Hắn đã chết. Để Diệu Dương dùng một tay xách Thường Thanh không còn hơi thở lên, thông dong đặt vào ghế phụ, sau đó ngồi lên ghế lái, làm động tác chào hỏi hai người bên ngoài rồi nổ máy. Chiếc xe gào thét đi xa. Còn tưởng muốn đổ xăng cơ. Tiểu Dương làm công việc tạm thời ở cây xăng vẫn luôn tựa vào cửa sổ quan sát bên ngoài lại yếu xìu nhoài ra bàn, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi. Có đánh chết hắn cũng không ngờ ngay lúc nãy, ở nơi cách hắn gần trong gang tấc, một sinh mạng đã biến mất khỏi thế gian này. Trở về Thiên Đô. Lục Viễn nhảy lên một chiếc xe khác, mời ngươi uống rượu. Ngươi uống không giỏi bằng ta. Quách Quang Diệu kéo cửa xe ra, khẽ mỉm cười. Lý Thiên Cẩu đã tỉnh lại. Cuối cùng hắn cũng mở mắt sau mười mấy ngày hôn mê. Mọi chuyện tựa như một giấc mơ vậy. Trong mơ có vô số dã thú cắn xé thân thể hắn, hắn cố gắng phản kháng nhưng không thể tìm được đồng minh mình tin tưởng nhất. Lý Thiên Cẩu đã mất súng không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, hắn lại rơi xuống nước. Nước rất đục và lạnh lão. Trong nước, hắn nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu. Sau đó hắn tỉnh mộng. Trước mắt là một màu trắng xóa. Rèm cửa trắng, bác sĩ mặc blue trắng, cùng với đủ loại dụng cụ hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Ta chưa chết ư? Hắn yếu ớt hỏi. Nếu ngươi cảm thấy đầu óc choáng váng thì đó là triệu chứng bình thường. Ngươi nói cho ta biết hiện tại cơ thể có chỗ nào khó chịu, bụng có nhói có đau không? Bác sĩ không trả lời câu hỏi tu từ của Lý Thiên Cẩu, mà rất chuyên nghiệp hỏi han tình trạng cơ thể hắn. Không. Lý Thiên Cẩu cảm nhận cơ thể mình, sau đó lắc đầu hỏi tiếp, đây là đâu? Thiên Đô. Bác sĩ điều trị chính trả lời câu hỏi này, quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã sống sót. Lý Thiên Cẩu hơi hoảng hốt. Thiên Đô. Một thành phố thuộc tỉnh Thiên Nam, hắn từng nghe thấy nơi này. Nhưng Lý Thiên Cẩu không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại từ Lâm Trường đến một nơi cách mấy nghìn cây số. Sao ta lại đến được nơi này? Lý Thiên Cẩu giãy dụa nhổm dậy, nhìn bác sĩ chăm chăm. Ta chỉ phụ trách chữa bệnh trị bệnh cứu người, chuyện khác thì ta không rõ. Bác sĩ viết viết vẽ vẽ lên sổ bệnh nhán, sau đó mỉm cười với hắn, vì vậy ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi. Lý Thiên Cẩu hé miệng, cuối cùng không nói gì nữa, có điều hắn bắt đầu trở nên cảnh giác. Sự việc quá bất thường, bản năng mách bảo Lý Thiên Cẩu sự việc không đơn giản. Đồng thời ý nghĩ người vợ Quế Hoa và con trai hổ đầu hiện nay như thế nào cứ quanh quẩn trong đầu hắn, không thể xua tan. Chương 815, hắn muốn ngươi trở thành di lạc đời tiếp theo nửa tiếng sau, một nữ nhân mặc áo gió màu tím đi vào phòng, phía sau còn có một hán tử cực kỳ bưu hãn đi theo. Sau khi vào phòng, hai người không nói gì. Ánh mắt sắc bén của nữ nhân đảo quanh người Lý Thiên Cẩu, sau đó dừng lại ở chân giả bên trái của hắn. Người bắn súng rất giỏi sao? Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt của Mộ Dung Thanh Thanh, Lý Thiên Cẩu hơi căng thẳng, thậm chí là tự ti. Lời nói cử chỉ và trang phục của nữ nhân đều toát ra vẻ quý phái, vừa nhìn là biết nàng và kẻ cùng khổ như mình là người của hai thế giới. Tạm tạm. Lý Thiên Cẩu trả lời. Từng đi lính hả? Mộ Dung Thanh Thanh nghe thấy câu trả lời của Lý Thiên Cẩu mang khẩu âm nông thôn rất nặng. Nàng mỉm cười, tiếp tục hỏi. Từng đi. Thành tích ngắm bắn súng trường ở khoảng cách 200 mét của ngươi là bao nhiêu? Trúng hết. Lý Thiên Cẩu nói xong, sợ nữ nhân không tin còn bổ sung thêm một câu, nhưng nhất định phải bắn hai phát để kiểm tra tốc độ gió trước. Tư thế gì? Rõ ràng là nữ nhân rất am hiểu, đứng. Nằm. Có cần điểm tựa không? Đều như nhau. Lý Thiên Cẩu trả lời, trúng hết. Dễ nhận thấy câu trả lời của hắn khiến nữ nhân và hán tử phía sau sửng sốt. Nữ nhân còn đỡ, chỉ nam nhân phía sau nàng lộ ánh mắt hoài nghi. Súng lục thì sao? 30 mét và 60 mét. Như nhau, đều trúng hết. Lý Thiên Cẩu nhếch môi nở nụ cười chất phát, ta bắn bia di động tốt hơn bắn bia cố định. Mộ Dung Thanh Thanh im lặng nhìn vết chai dày cộp ở ngón trỏ và hổ khẩu của Lý Thiên Cẩu, mãi lâu sau mới gật đầu. Ta tin lời ngươi. Ngươi từng giết người chưa? Giết rồi. Hai người một hỏi một đáp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất nhiên là Lý Thiên Cẩu đã đoán sai thân phận của Mộ Dung Thanh Thanh, hắn trả lời rất thành thật. Giết 37 người ở Lão Sơn và 4 người ở Ngạch Nhân. Ngươi quen biết Di Lạc Gia thế nào? Di Lạc Gia? Lần đầu tiên Lý Thiên Cẩu lộ vẻ mờ mịt, ta không quen. Cố Thanh Vân ra khỏi tòa nhà Cẩm Tú. Không về hội sở mà về thẳng nhà chính Cố gia. Hắn nhất định phải làm người trung gian giữa Cẩm Tú và gia tộc mình. Thư phòng trên tầng hai nhà họ Cố vẫn luôn sáng đèn. Cố Vân Hải người cầm lái Cố gia, cũng là nhị thúc của Cố Thanh Vân vẫn chờ hắn về. Trong thế hệ này của Cố gia, chức vị của Cố Vân Hải không phải cao nhất, đến lúc về hưu hắn cũng chỉ là thái thú, nhưng lại có quyền phát ngôn lớn nhất. Tất cả mọi người Cố gia đều biết Cố lão nhị lắm mưu nhiều kế, làm việc vô cùng cẩn thận. Mọi người chỉ có một đánh giá về Cố Vân Hải, đó là ổn. Từ lúc 28 tuổi bộc lộ tài năng đến năm 65 tuổi nghỉ hưu, mọi chuyện hắn làm đều kín kẽ không chút sơ hở, có thể nói là vững như núi. Hắn là định hải thần châm của Cố gia. Về rồi à? Cố Vân Hải khép sách lại, nhìn cháu trai mình, bàn bạc thế nào rồi? Cố Thanh Vân lắc đầu, thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Ồ, Cố Vân Hải chỉ thốt ra một tiếng, sau đó im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Biểu hiện lần này của Tô Bình Nam nằm ngoài dự đoán của ta. Cố Thanh Vân ở bên cạnh không dám phát biểu ý kiến, chỉ ngoan ngoãn rót trà cho Cố Vân Hải. Đúng là hơi bất ngờ. Chúng ta rất đủ thành ý, trước giờ ta cứ tưởng hắn là một kẻ bụng dạ đen tối, không từ thủ đoạn. Nhưng trong chuyện này hắn lại từ chối lợi ích lớn như vậy, điều này không hợp lẽ thường. Người này sống hai mặt. Cố Vân Hải uống một ngụm trà, nói với đại ca ngươi là tạm gác lại việc hợp tác đã. Có một số việc không gấp được. Cố Thanh Vân gật đầu. Cố Vân Hải đặt tách xuống, nhưng không thể để đại ca của ngươi tay trắng ra trận như vậy được. Ngươi không phải cảnh sát đúng không? Sau khi biết lão Lưu hàng xóm còn có thân phận khác, dù Lý Thiên Cẩu phản ứng chậm đến mấy cũng biết mình đã hiểu lầm thân phận của nữ nhân này. Không phải. Mộ Dung Thanh Thanh lộ vẻ kiêu ngạo, ta là Mộ Dung Thanh Thanh, cũng là đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh. Ánh mắt của lão Di Lặc rất tốt. Nữ nhân xoay người đi, người đã qua ải của ta, 20 phút sau Tô Tổng sẽ gặp ngươi. Con đường tiếp theo đi thế nào là do chính ngươi chọn. 20 phút sau, Lý Thiên Cẩu gặp được Tô Tổng mà nữ nhân nhắc đến. Nam nhân để tóc rất ngắn, gương mặt như dao khắc, vẻ mặt trầm tĩnh, trên người toát ra mùi máu tươi như có như không. Lý Thiên Cẩu có thể ngửi thấy. Cũng đúng thôi, một người có thể đưa mình đi xa mấy nghìn cây số trong một thời gian ngắn tuyệt đối không phải người dễ chung đụng. Nhưng thứ khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt. Ánh mắt Tô Tổng nhìn mình giống như sư tử đứng trên núi cao nhìn thảo nguyên. Nam nhân đứng trước mặt nhìn Lý Thiên Cẩu, mở lời trước. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Chào Tô Tổng. Lý Thiên Cẩu gian nan ngồi dậy dựa vào đầu giường, chất phát nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Tô Bình Nam xua tay, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính bản thân ngươi ấy. Ta sẽ không tiêu tốn biết bao công sức như vậy để cứu một kẻ vô dụng. Sự cường thế của đối phương khiến Lý Thiên Cẩu không biết phải tiếp lời như thế nào, bèn im lặng. Lão Di Lặc gọi điện nhờ ta cứu ngươi, hẳn là ngươi đã hiểu ý hắn. Hắn muốn ngươi trở thành Di Lặc đời tiếp theo. Lý Thiên Cẩu đã biết ngọn nguồn từ chỗ Mộ Dung Thanh Thanh, hắn gật đầu. Vậy ngươi có đồng ý không? Nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Tô Bình Nam hỏi. Vẻ mặt Lý Thiên Cẩu hơi kỳ lạ, như đang do dự mà cũng giống như hơi ngơ ngác. Ta đã điều tra tất cả tư liệu về ngươi. Tô Bình Nam không vì đối phương là bệnh nhân mà kiêng kỵ điều gì, tự châm xì gà rồi nói tiếp. Ngươi là anh hùng nhưng không gặp thời, các sóng có phần giống tên của ngươi, một con chó. Chương 816, chồng Quế Hoa là tội phạm giết người. Lý Thiên Cẩu cười cay đắng. Ta trời sinh mệnh hèn. Mệnh hèn. Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu tiền để cứu mạng ngươi không? Tổng cộng 275 vạn. Đối với ta mà nói, số tiền này không đáng kể, nhưng lại là một con số ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Lý Thiên Cẩu mở to mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vì vậy ngươi rất đắt giá. Tô Bình Nam mỉm cười, điệu cười hơi ngang ngược. Lý Thiên Cẩu nhìn thấy hào khí tung hoành thiên hạ trên người nam nhân này. Ngươi có biết ở Thiên Đô, lái xe đâm chết một người phải bồi thường bao nhiêu tiền không? 8 vạn. Câu nói tiếp theo của nam nhân lạnh thấu xương, số tiền cứu ngươi tương đương 34 mạng người, chưa kể mấy nhân tình lớn. Ngươi cũng biết có đôi khi ân tình đắt khủng khiếp. Tô Bình Nam nhún vai. Ta không trả nổi. Một người với ước mơ lớn nhất trong đời là có một chiếc xe máy thay đi bộ và một chiếc tivi màu như Lý Thiên Cẩu không thể tưởng tượng nổi gần 300 vạn là tài phú khổng lồ cỡ nào. Đương nhiên ngươi có thể trả. Đối với ta mà nói, một người đủ tư cách khiến lão Di Lặc thừa nhận khi còn trẻ hắn cũng không bằng chính là một vật báu vô giá. Tô Bình Nam nói tiếp, những gì nên làm ngươi đã làm rồi, đừng nói với ta cái gì mà quốc gia đã nuôi dưỡng ngươi, ngươi đã trả lại 2 cái mạng rồi. Huống chi bây giờ trong tài liệu phía chính phủ, ngươi đã trở thành người rơi xuống vách núi mất xác. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, ngươi có muốn sống cho chính mình một lần không? Muốn. Lý Thiên Cẩu im lặng nãy giờ, ánh mắt dần sáng lên. Hắn lẩm bẩm, đúng vậy, ta đã trả lại 2 cái mạng rồi, chắc hẳn đã trả hết. Ta cho ngươi cuộc sống hào hoa phóng khoáng, ngươi vì ta vượt mọi chông gai. Tô Bình Nam ngậm xì gà, thông thả phun ra một làn khói xanh, bất kể mạng của ngươi đắt đến mấy, ta đều mua được. Ta đồng ý với ngươi. Hiện giờ vợ con ta thế nào? Lý Thiên Cẩu hỏi vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Tô Bình Nam nhếch môi nở nụ cười, xưa nay những người làm việc cho ta chỉ cần bỏ ra lòng trung thành, những chuyện khác ta đều lo liệu chu toàn. Lý Thiên Cẩu gật đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, trước giờ ta nói lời giữ lời, từ nay trở đi ta giao tính mạng này cho ngươi. Ngươi cố gắng dưỡng thương đi, ta sẽ cho người chuyên môn xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện liên quan đến ngươi. Tô Bình Nam vỗ tay, cửa mở ra, Đỗ Thạch cầm một chiếc hộp được bọc vô cùng tinh xảo đi đến đặt trước mặt Lý Thiên Cẩu. Tặng ngươi quà gặp mặt. Tô Bình Nam chỉ vào hộp, chiến lợi phẩm ở Tinh Điều Quốc. Bảo kiếm tặng anh hùng, ta cảm thấy nó hợp với ngươi. Lý Thiên Cẩu mở hộp gỗ ra. Một khẩu súng lục P-345. Toàn thân được chế tạo bằng vàng cũng không giấu được vẻ lạnh lẽo của nó, kiểu dáng giọt nước đẹp để lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lý Thiên Cẩu. Tô Tổng, nơi này là bệnh viện, ta không có chỗ giấu nó. Lý Thiên Cẩu nhìn không rời mắt. Hắn luôn coi súng như mạng, không thể nghi ngờ món quà này đã chọc trúng gót chân A Sinh của hắn. Sau một hồi lâu hắn mới khó xử nói. Tô Bình Nam cười to. Yên tâm đi, viện dưỡng lão này là của ta, nhân viên y tế ở đây nhận mức lương gấp 3 lần thị trường không chỉ vì y thuật của bọn hắn, mà điều quan trọng hơn cả là bọn hắn biết giữ kín miệng. Chồng Quế Hoa là tội phạm giết người. Tin tức này đã lan truyền khắp thôn. Những ánh mắt hâm mộ ghen tị trong thôn giờ đây đã biến mất, thay vào đó là lời ong tiếng ve. Cho nàng khoe khoang nè. Lấy chồng thành phố còn tưởng nàng được sống sung sướng cơ, đáng đời. Trước đủ loại tin đồn, ban đầu vợ của Lý Thiên Cẩu còn cãi lại. Nàng không được đi học, cũng không giỏi ăn nói, trở đi trở lại cũng chỉ nói một câu đó là do những người kia ép chồng ta không sai. Nhưng không có ai quan tâm. Dần dà Quế Hoa không phản bác nữa. Tính tình cũng trở nên trầm lặng, mặc kệ người khác chăm chọc mình. Lý Thiên Cẩu chết rồi, bầu trời của nàng cũng sụp xuống. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, Quế Hoa chưa từng biết thế nào là tình yêu. Hồi đó nguyên nhân nàng lựa chọn Lý Thiên Cẩu chỉ có một, đó là người ta ăn cơm nhà nước, lấy hắn sẽ có hộ khẩu thành phố mà bao người mơ ước. Đương nhiên nàng không chê Lý Thiên Cẩu tàn tật, ngược lại còn thấy biết ơn vì Lý Thiên Cẩu mất một chân. nàng biết nếu đối phương không phải người tàn tật thì chuyện tốt này không đến lượt mình. Quế Hoa sinh ra trong một sơn thôn hẻo lánh chưa từng thấy ô tô. Lấy người nhà nước trong thành phố thì hàng năm có thể mang chút bột mì bột gạo cho ba mẹ, như vậy cũng đủ rồi. Nhất là mỗi cuối năm, những thứ này đều gây xôn xao, khiến mọi người hâm mộ. Và cảm giác được người thân vây quanh khiến Quế Hoa thấy vẻ vang. Bây giờ chồng chết rồi, chẳng còn gì nữa. Nàng đã chịu đựng 8 năm, chỉ còn 2 nửa nữa thôi, vậy mà bây giờ hộ khẩu thành phố không còn, đãi ngộ công việc tạm thời cũng mất. Ánh mắt ước ao ghen tị cũng không còn. Nàng không nuôi nổi bản thân và con trai, cho nên nàng chỉ có thể về quê, trở lại cái nơi cùng khổ nàng đã từng liều mạng muốn rời xa. Quế Hoa biết nàng chẳng còn gì ngoài sức lực. Ở đây, chỉ cần chịu đựng vất vả là có thể nuôi sống con trai, nuôi sống chính mình. Có đôi khi ban đêm mất ngủ, nàng cũng nhớ đến hán tử què chân đã bỏ mạng kia. Nàng không biết đây có phải là tình yêu mà người ta hay nói tới không, nhưng nàng cảm thấy hơi hối hận vì lợi dụng nam nhân của mình. Ánh mắt Quế Hoa trở nên vô hồn. Nàng sống ở đây cả đời cũng không sao cả, vận mệnh không tốt nàng chấp nhận, nhưng con trai của nàng thì không được. Sáng sớm một ngày nọ, một chiếc xe Việt giả màu đen mà người trong thôn chưa thấy bao giờ lẳng lặng chạy vào thôn. Người trong thôn súng đến, bởi vì xe rất ngầu rất đẹp. Chương 817, thầy cốt của người Dưng thì liên quan gì đến ta? Tô Định Bắc vẫn luôn thắc mắc về Lý Thiên Cẩu, nhất là sau khi nghe Tô Bình Nam kể lại, nàng thẳng thắn hỏi một vấn đề. Nhị ca, nếu như hắn không đồng ý làm việc cho chúng ta thì chúng ta phải làm thế nào? Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc lộ vẻ tò mò, sao ngươi lại hỏi như vậy? Ta rất khó hiểu, Tô Định Bắc nói thẳng thừng, chúng ta hao tốn nhân lực vật lực lớn như vậy, nếu kết quả không như chúng ta mong đợi thì ta sẽ cảm thấy rất thất bại. Tô Bình Nam cười to. Định Bắc, ngươi phải nhớ rằng chúng ta không phải người làm ăn, tuyệt đối đừng cân nhắc vấn đề từ góc độ lợi nhuận. Vậy cân nhắc từ phương diện nào? Gương mặt xinh đẹp của Tô Định Bắc tràn đầy ngơ ngác. Dù sao nàng cũng thiếu kinh nghiệm, mặc dù đã rất cố gắng nhưng thật ra rất nhiều chuyện đều là quán tính đẩy nàng về phía trước, rất nhiều chuyện nàng cũng không có đáp án chuẩn xác. Ta phải cho lão Di Lặc một công đạo. Tô Bình Nam trả lời, cũng là cho những người đi theo chúng ta một công đạo. Bắt đầu từ lúc hắn đi, ta để lại tấm danh thiếp kia, đây là trách nhiệm mà ta nhất định phải gánh vác. Tô Định Bắc im lặng, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ hài xuất hiện vẻ trầm ngâm. Vậy nếu như Lý Thiên Cẩu không đồng ý thì sao? Nữ hài hỏi vấn đề thứ hai. Cái giá của lời nói dối rất cao. Tô Bình Nam hỏi một đằng đáp một nẻo, một lời nói dối thường cần đến vô số lời nói dối để che giấu. Câu nói tiếp theo của nam nhân cực kỳ tàn khốc, lão Di Lặc lên tiếng, chúng ta đã làm được, không thẹn với lương tâm. Nếu hắn không đồng ý thì chúng ta không cần tiêu tốn chi phí lớn để dùng lời nói dối che giấu sự thật. Tô Định Bắc gật đầu. Ánh mắt của nữ hài cũng lạnh lùng giống Tô Bình Nam, ta hiểu rồi. Làm cho dưới ngọn núi hoang kia ở Ngạch Nhân có thêm một cái xác máu thịt bè bét không phải chuyện khó. Đúng vậy. Tô Bình Nam nở nụ cười lạnh lùng, bộc lộ sự tàn nhẫn của nam nhân này. Mặc dù ta không thích giải thay trăm họ nên công một người, nhưng thầy cốt của người Dưng thì liên quan gì đến ta? Ngươi là Quế Hoa phải không? Mấy nam nhân mặc vét đen bước xuống từ chiếc xe Việt giả đen bóng. Rõ ràng là bọn hắn đã có chuẩn bị, vừa phát mấy gói kẹo tinh xảo cho đám trẻ con vây xem vừa hỏi Quế Hoa. Là ta. Tâm trạng căng thẳng khiến nữ nhân mất đi vẻ hung hãn ngày thường, có vẻ hiền lành. Trò chuyện vài câu nhé, có vài thứ tặng người nhà ngươi. Người trẻ tuổi mặc vét chỉ vào cốp sau, hơi nhiều, tốt nhất là chúng ta trực tiếp lái xe vào sân. Quế Hoa ngây ngốc gật đầu. Đúng là đồ rất nhiều. Hai huynh đệ của Quế Hoa chuyển hết chuyến này đến chuyến khác, nhưng bọn hắn vẫn làm không biết mệt. Tuy Quế Hoa và người thân của nàng không biết những món quà đến tên cũng chưa từng nghe này đắt bao nhiêu, nhưng bao bì đẹp đẽ và sang chảnh khiến Quế Hoa cảm thấy sờ một cái thôi cũng mặt đỏ tim đập nhanh. Từ chất liệu có thể thấy mấy thứ này chắc chắn không rẻ. Có phải các ngươi tìm nhầm người không? Quế Hoa thấy chiếc áo da tặng mẹ mình đề giá 3.600 tệ, trong lòng không nén được nỗi kinh hoảng. Giá này đúng là giết người mà, sao có thể nhận được? Nghĩ tới đây, Quế Hoa hung hãn nói với người trẻ tuổi, ta cảnh cáo trước, đây là các ngươi tặng ta chứ không phải ta trộm. Không đâu. Nụ cười của người trẻ tuổi rất đẹp, là quà tặng Quế Hoa tẩu thật mà. Ồ, Quế Hoa đờ đẫn gật đầu. Nàng hận không thể xé một tờ tiền làm hai để tiêu, có thể tưởng tượng được giá cả trên nhãn mác khiến nàng sốc cỡ nào. Được rồi, đồ có chừng ấy. Sau khi chuyển đồ đạc vào nhà, người trẻ tuổi đè thấp giọng nói với Quế Hoa vẫn đứng ngơ ngác bên cạnh, chị dâu, cậu ca bảo ta đón hai mẹ con ngươi. Gì cơ? Đầu óc Quế Hoa lập tức hỗn loạn, thật sự là nàng không dám tin vào tai mình. Người biết cái này chứ? Vẻ mặt sững sờ quá mức của nữ nhân khiến người trẻ tuổi hơi căng thẳng. Dù sao lúc hắn tới đây, cấp trên yêu cầu dẫn người đi một cách lặng lẽ. Nhưng dáng vẻ của đối phương khiến hắn cảm thấy chuyện này hơi khó, vì vậy hắn lập tức quyết định cho nữ nhân xem món đồ kia. Quế Hoa rất quen thuộc món đồ này. Một chiếc huy chương. Nàng đã ngắm nghía chiếc huy chương màu vàng có hoa văn xung quanh này không biết bao nhiêu lần, cho nên nàng nhận ra ngay lập tức. Đây là chiếc huy chương chồng nàng quý nhất, luôn cất trong người. Cậu tử chưa? Nữ nhân mừng quá nên giọng nói rất to, nhưng người trẻ tuổi ra hiệu khiến nữ nhân nuốt lại nửa câu sau. Đi với ta thì ngươi sẽ biết mọi chuyện. Được. Quế Hoa đồng ý rất dứt khoát khiến người trẻ tuổi không dám tin. Hắn không thể hiểu được trong suy nghĩ đơn giản của Quế Hoa, không có bất kỳ ai sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy, thậm chí nữ nhân vừa chất phác vừa tự ti này cho rằng mình còn không đáng giá bằng chiếc áo da đắc dọa người kia. Kể từ hôm ấy, người trong thôn không còn nhìn thấy Quế Hoa nữa, đương nhiên cả con trai nàng hổ đầu. Ban đầu có một số người lắm chuyện sẽ tò mò hỏi thăm, bà của Quế Hoa chỉ chất phác lắc đầu. Dần dà không ai nhắc lại nữa, sau đó cả nhà Quế Hoa cũng chuyển đi. Nữ nhân này biến mất trong trí nhớ của mọi người, chỉ thỉnh thoảng có người nói một câu. Thôn mình cũng có người lấy chồng nhà nước đấy. Đúng vậy, hình như tên là Quế Hoa đúng không? Hình như là vậy. Con trai nàng rất tuấn tú, nhưng hình như chồng nàng từng giết người. Hầu hết mọi người đều không biết gì, công việc nhà nông nặng nhọc mỗi ngày và cuộc sống ngày càng nghèo khó đã xóa mờ ký ức của bọn hắn. Bầu không khí dần tĩnh lặng, mãi cho đến khi không có ai phụ họa đề tài này nữa, người nhắc đến cũng không nói nữa, mọi người cứ thế giải tán, để lại đầu thuốc lá rẻ tiền đầy đất. Chương 818, tông xe lần đầu tiên Quế Hoa đặt chân vào nhà cao tầng, lần đầu tiên biết giường mềm mại đến thế, biết trong nhà cao tầng còn có nhà vệ sinh riêng, biết thì ra mùa đông không cần đốt lò sưởi, cũng biết chồng mình chưa chết, biết một tập đoàn lớn tên là Cẩm Tú. Nhưng nữ nhân không mắng chồng mình ít khi về nhà nữa, ngược lại còn thường xuyên nói một câu. Chăm chỉ làm việc, phải xứng đáng với người ta. Mỗi lúc như thế, Lý Thiên Cẩu với vết sẹo dữ tợn trên mặt chỉ gật đầu. Biết rồi, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Tết Dương lịch vừa qua, mùng 8 tháng Chạp tới. Là ngày Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Ngày này Thiên Đô đón trận tuyết lớn nhất trong 5 năm qua. Cả thành phố bao phủ trong màu trắng xóa, đèn lồng treo Tết trên đường bị thổi lắc lư chịch rơi xuống. Tô Bình Nam không để ý tới gió rét gào thét và tuyết lớn ngập trời, cũng không có cảm giác gì về mùng 8 tháng Chạp. Hôm nay việc hắn phải làm là đến ngôi chùa cổ ở gần nhà thắp ba nén nhang thay cho Tô lão gia tử đã qua đời. Vốn dĩ việc này do Tô Chấn Đông làm, nhưng tiếc là hiện tại hắn bị Tô Bình Nam sai người đánh gãy hai chân, không thể đi lại, cho nên nhiệm vụ đi chùa dân hương rơi vào Tô Bình Nam. Tô lão gia tử thiết huyết giang hồ cả đời không hiểu sao rất mê tín. Khi Tô lão gia tử còn sống, ngày nào hắn cũng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, sau đó đến ngôi chùa ở gần nhà thắp một nén nhang. Bởi vì lão gia tử cường thế, cho nên cả Tô gia không ai dám làm trái ý hắn, ngay cả Tô Bình Nam lúc ấy còn trẻ nhưng đã lộ vẻ kiệt ngạo cũng thế. Sau này lão gia tử già đi, không thể đi lại được nữa, nhiệm vụ này rơi vào Tô phụ, tiếp nữa lại chuyển sang trưởng tôn Tô Chấn Đông. Tô Bình Nam từng hỏi lão gia tử chuyện này. Tô Bình Nam trời sinh kiệt ngạo, cũng không tin quỷ thần, hắn rất tò mò tại sao một người tung hoành núi rừng, lưỡi đao liếm máu như ông nội mình lại làm như vậy. Lão gia tử nói cho hắn biết đáp án. Bởi vì một giấc mơ. Rất nhiều năm trước, khi Tô lão gia tử vẫn là kẻ không tu thiện tích đức, chỉ thích phóng hỏa giết người, hắn nằm mơ thấy Phật. Trong giấc mơ, Phật nói hắn phải làm người lại từ đầu. Lúc đó Tô lão gia tử không tin, nhưng cảnh tượng trong mơ sinh động như thật khiến hắn do dự. Vì vậy ngày mùng 8 tháng Chạp, hắn một mình đến ngôi chùa nổi tiếng gần nhà thắp ba nén hương. Khi Tô lão gia tử trở về, thứ nghênh đón hắn là thi thể đầy đất, đồng bọn từng cùng hắn vui cười chốn rừng xanh đã bị sát hại. Sau đó Tô lão gia tử an cư lấy vợ ở thôn Tô gia, nhà họ Tô khai chi tán diệp. Nguyên nhân Tô lão gia tử lựa chọn thôn Tô gia chứ không rời khỏi Thiên Nam cũng rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì Tô lão gia tử họ Tô, nơi này mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc. Mà nguyên nhân sâu xa là nơi này cách ngôi chùa cổ kia không xa. vì vậy Tô Bình Nam phải đi chuyến này. Về quê với ta cầu bình an. Tô Bình Nam vỗ vai Quách Quang Diệu, lão gia tử nhà ta thắp ba nén nhang cầu lấy 40 năm yên ổn. Hôm nay nhân cơ hội này, ta cũng cầu cho ngươi bình an. Vâng. Quách Quang Diệu gật đầu. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Bình Nam, hôm nay là ngày hắn từ cảng Cẩm Tú rời khỏi Thiên Nam đi Bổng Tử Quốc. Năm chiếc xe Việt giả màu đen chạy ra khỏi bãi đổ xe của tòa nhà Cẩm Tú, nhanh chóng biến mất trong gió tuyết. Trận tuyết này rất lớn, không chỉ Thiên Đô, mà quốc lộ 302 ở Ô Thành cũng phủ trong tuyết. Con mẹ nó! Sớm không rơi muộn không rơi, đến chuyến xe của lão tử thì tuyết lại rơi lớn như vậy. Tài xế lão Ngô mắng thời tiết, thần kinh cực kỳ căng thẳng. Hắn là tài xế lâu năm, biết tính nghiêm trọng của sự việc. Một chiếc xe cung miên tải trọng 40 tấn mà hắn lại chở tới 120 tấn, lại thêm mặt đường còn trơn trượt, liên tục xuống dốc. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì không thể phanh kịp. Đây là thời kỳ hoàng kim của ngành vận tải. Gần như mỗi chiếc xe lớn trên đường đều chở hàng quá tải. Không chỉ có xe tải của hắn, lão Ngô còn lờ mờ trông thấy mấy chiếc xe to gào thét chạy đằng trước trong gió tuyết cũng chẳng tốt hơn xe tải của hắn là bao. Hàng hóa đầy ắp đội cả ra ngoài nói cho lão Ngô biết đối phương còn chở nhiều hơn mình. Một, hai, ba. Đã vượt qua ba con dốc, lão Ngô thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất quen thuộc với con đường này, phía trước chỉ còn lại một con dốc cuối cùng, vượt qua phía trước là an toàn rồi. Tâm trạng vừa thả lỏng, cơn mệt mỏi do lái xe hàng đêm lập tức ập tới, dần dần hắn buồn ngủ không mở mắt nổi. Mẹ nó! Lão Ngô tát mạnh vào mặt mình một cái để giữ tỉnh táo, sau đó sờ vào bao thuốc lá trên bệ điều khiển thì thấy rỗng tuếch, thế là buông tiếng chửi thề. Hắn là kẻ nghiện thuốc lá nặng, thói quen hút thuốc mỗi khi buồn ngủ khiến hắn hơi bực bội. Mình nhớ là hình như phía sau còn nửa bao. Lão Ngô giữ vô lăng bằng một tay, nghiêng người sang phải tìm chiếc áo khoác đặt ở phía sau. Khi hắn nở nụ cười vì đã tìm được bao thuốc lá, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Bị tông xe. Bởi vì quán tính quá lớn, thanh thép đâm xuyên qua đầu xe chỗ buồng lái, làm cho tính mạng của lão Ngô như dừng lại tại khoảnh khắc này. Một vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, bốn chiếc xe tải tông vào nhau, tất cả đều chở quá tải. Hiện trường vô cùng thê thảm. Bộ giao thông lập tức chạy tới hiện trường, nhưng tình hình nghiêm trọng khiến nhân viên xử lý rất chậm. Hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn. Gió tuyết càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng càng lúc càng hẹp, tai nạn giao thông xảy ra liên tục làm cho cả tuyến đường từ Phong Thành đến Ô Thành gần như tê liệt. Bộ giao thông căng thẳng thần kinh, đã cắt cử hầu hết nhân viên ra ngoài, nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.